Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, đệ 1097 chương làm hoa hoa sợ hãi đại thụ. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được linh hồn trong tháp phát sinh một màn này. Nhàn nhạt cười, không nghĩ tới tiểu hồng còn rất có một bộ. Xem ở nó làm tiểu mộng tâm tình hảo không ít phân thượng, liền không truy cứu nó dùng câu thiên kích đào thổ sự tình. Nếu Thanh Đạo Đế Quân biết chính mình đã từng thần khí bị người lấy đảm đương đào thổ công cụ, không biết có thể hay không tức giận đến trực tiếp tiến tiểu hồng tạo thành bánh. Nghĩ đến Thanh Đạo Đế Quân, nàng vô ý thức thở dài. Lúc trước ở Thông Thiên Các Thượng, Thanh Đạo Đế Quân đối nàng, lời nói thanh thanh ở nhĩ, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra nhắc nhở nàng, nói thế đạo ở biến, làm nàng muốn đi tìm nguyên nhân cùng giải quyết biện pháp. Đế Quân, không biết lần này có phải hay không thật sự sẽ gặp được một vị Đế Quân di chỉ. Cái này đảo nhỏ thật đại, bọn họ đã ở trên đảo bay đã lâu. Chính là không nói liền di tích, bọn họ liền cá nhân cũng chưa nhìn đến. Phía trước đang tới gần hải vực thời điểm còn có một ít linh thú lui tới. Chính là hiện tại cái gì đều không có, lại đi rồi mấy ngày, vẫn như cũ không có nhìn đến bất luận cái gì có giống di tích địa phương. Nơi này thật sự có di tích sao? Tiểu thất sắp mất đi kiên nhẫn. Nơi này căn bản là một cái hoang đảo sao? Vẫn là một cái không có bóng người hoang đảo, ta cũng cảm thấy. Nơi này không giống như là có di tích bộ dáng, Hàn Diệu xong nói. Như thế nào không giống? Tô Tiểu Tiểu hỏi, ngươi xem chúng ta phía trước đi qua địa phương, liền tính không có đại bảo bối, ít nhất cũng có một ít tuyệt tích linh dược a gì đó đi. Chính là nơi này đâu, đều là chút bình thường nhất thụ, căn bản không có một chút linh khí, so địa phương khác thực vật đều còn không bằng, Hàn Diệu xong nói. Không sai, này đó thụ A Thảo đích xác thật không có linh lực. Ta nghe một chút đều không hương, tiểu thất phụ họa nói. Chúng ta đã tại đây phiến rừng rậm xoay hai ngày. Chính là vẫn là cái gì đều không có phát hiện, Tô Tiểu Tiểu nói. Các ngươi không cảm thấy, càng là khác thường càng là có yêu sao? Tư Mã U Nguyệt nói, mặt trời mọc khác thường tất có yêu. Nơi này càng là không bình thường, càng là thuyết minh có vấn đề. Có cái gì vấn đề? Tiểu thất hỏi, ngươi tưởng, toàn bộ tiên cảnh đều là có linh khí địa phương. Mỗi một chỗ hoa hoa thảo thảo đều linh khí bức người. Chính là vì cái gì cái này trên đảo hoa cỏ cây cối lại là bình thường nhất. Một chút linh lực đều không có bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi nói đây là vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Khẳng định là không có linh lực cho chúng nó ăn. Chúng nó không ăn, tự nhiên liền đói thành xương bọc ra. Không đúng, đói thành bình thường thực vật đi, tiểu thất nói. Kia vì cái gì địa phương khác đều có linh lực, duy độc nơi này không có. Tư Mã U Nguyệt hỏi lại, này còn dùng tưởng sao? Khẳng định là bị người ăn, tiểu thất khẳng định nói. Lớn như vậy một mảnh khu vực, ai có thể ăn như vậy sạch sẽ? Khẳng định là rất lợi hại người, này còn không phải là tiểu thất một phách ót. Nói, đúng vậy, nếu là nơi này không có gì đem linh lực toàn bộ hấp thu, cũng liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ là di tích bên trong thứ gì đem linh lực hấp thu? Này liền không biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Chờ chúng ta tìm được kia đồ vật sẽ biết chúng ta đây tiếp tục đi. Tiểu thất hứng thú lại bị điều động lên. Chỉ cần vừa nói có bảo bối, nàng khẳng định hưng phấn. Ngươi không phải đối bảo bối thực nhanh nhạy sao? Dùng ngươi cái mũi nghe vừa nghe, nhìn xem bảo bối rốt cuộc ở nơi nào. Nói không chừng chúng ta liền tìm đến di tích. Hàn Diệu xong trêu ghẹo nói. Ta chỉ là đối đại củ cải nhóm tương đối nhanh nhạy. Không giống tiểu đồ, đối cái gì bảo bối đều nhanh nhạy. Nếu là tiểu đồ ở chỗ này thì tốt rồi, tiểu thất nói. Cũng không biết tiểu đồ hiện tại ở nơi nào. Quá có được không, Tư Mã U Nguyệt cũng có chút tưởng niệm lúc trước, cái kia tiểu hài tử. Ta cảm thấy, có thể làm này đó hoa cỏ cây cối tất cả đều không có linh lực. Nhất định là thực vật hệ bảo bối, mới có thể làm này đó hoa cỏ cây cối nghe lời. Không đi hấp thu linh lực, Tô Tiểu Tiểu suy đoán, nói. Vô cùng có khả năng, Hàn Diệu xong nói. Cho nên, tiểu thất, dùng ngươi cái mũi ngửi một người đi, nhìn xem bảo bối rốt cuộc ở nơi nào, nàng hai mắt mỉm cười. Đem tiểu thất trở thành mũi chó tới đậu. Hừ, tiểu thất một dẩu cằm, để lại cho Hàn Diệu xong một cái hót. Ta làm hoa hoa thử xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói đem hoa, hoa kêu lên. Làm nàng điều tra nơi này có hay không cái gì dị thường. Hoa, hoa vừa ra tới liền có vẻ thực không thoải mái. Sắc mặt trắng bệch, trên trán toát ra từng trận mồ hôi. Hoa hoa ngươi làm sao vậy? Hoa hoa duy trì không người ở hình, hóa thành một gốc cây hoa ăn thịt người rơi xuống Tư Mã U Nguyệt trong tay. Chủ nhân, nơi này có cái rất lợi hại đồ vật. Có nó ở, ta liền không thở nổi, hoa, hoa hoảng sợ nói, ngươi biết ở đâu cái phương hướng sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, đông phương, Tư Mã U Nguyệt xem hoa hoa nói chuyện sinh ý đều đang run rẩy, chỉ phải đem nàng thu hồi linh hồn trong tháp, xem ra cái kia đồ vật cấp bậc rất cao, bằng không sẽ không liền hoa hoa đều như vậy sợ hắn, Tô Tiểu Tiểu nói. Hoa hoa dù sao cũng là hoa ăn thịt người vương, ở thực vật hệ đã xem như xem cấp bậc tương đối cao. Những cái đó thực vật hệ linh thú nhìn thấy nàng đều phải bị trên người nàng uy áp sở kinh sợ. Chính là nàng hiện tại chẳng qua là cảm giác được cái kia đồ vật tồn tại, cũng đã bị áp chế thành cái dạng này. Cái kia đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? U Nguyệt ba người đều nghĩ đến này vấn đề. Ngay sau đó đồng thời đem ánh mắt chuyển tới đang ở tò mò nhìn xung quanh tiểu thất trên người. Hoa, hoa liền cùng chi chống lại trong nháy mắt lực lượng đều không có. Vì cái gì đều là thực vật hệ linh thú. Gia hỏa này nhưng vẫn như vậy nhàn nhã. Thậm chí đều không có cảm giác được tên kia uy áp. Là nàng căn bản không phải cùng cái thế giới, vẫn là kia đồ vật căn bản nhập không được tiểu thất mắt. Bất quá ngẫm lại cũng là, tiểu thất dù sao cũng là đại địa chi mắt, là thiên địa diễn sinh chí bảo, cũng không phải giống nhau thực vật hệ linh thú. Nếu đã biết phương hướng rồi, chúng ta đây chạy nhanh qua đi đi, tiểu thất nói. Ta hiện tại đối thứ này chính là tò mò thực đâu. Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt kêu ra tiểu bằng, làm hắn mang các nàng hướng phía đông bay đi. Lấy tiểu bằng tốc độ, bọn họ vẫn luôn bay một ngày mới bay ra khu rừng này. Này cánh rừng thật đại, bay xa như vậy còn không có nhìn thấy kia đồ vật. Chẳng lẽ chúng ta đã bỏ lỡ? Hàn Diệu xong hỏi. Không có, tiểu thất thực khẳng định nói, ta ngửi được cái kia hương vị, chính là phía trước ta nói cái kia hương vị càng ngày càng nùng, ta tưởng chúng ta đang không ngừng tới gần nó, càng đi đông đi. Tiểu thất biểu tình càng nghiêm túc, thậm chí đều bất hòa bọn họ nói chuyện, lật qua một cái tiểu núi non. Ánh vào bọn họ mi mắt chính là một mảnh mênh mang thảo nguyên. Mục vô biên tế, mà ở thảo nguyên trung ương, một cây che trời đại thụ theo gió lay động, kia độ cao đã có thể so với một tòa tiểu sơn. Tán cây bao trùm phạm vi một cây mani, một thân cây chính là một mảnh khu vực. Đây là cái kia bảo bối. Hàn Diệu xong bọn họ đã ngây ngẩn cả người. Giống nhau thụ, mặc dù là sống thượng vạn năm, bọn họ tán cây cũng sẽ không lớn như vậy, mà là sẽ lựa chọn phát triển bộ rễ. Nếu tán cây đều lớn như vậy, kia này cây đã tới trình độ nào? Hết chương.